Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, khiến cùng. Tamamonomae đại nhân, nằm trên mặt đất Moribe Takeo đã không cách nào dùng chật vật để hình. Dùng quá mức giáng lâm dẫn đến tiêu hao để tính mạng hắn tổn thất lớn. Hình dung tiều tụy, tóc trắng bệch, ném mất cánh tay phải trống rỗng, khóe miệng chảy ra máu tươi vẫn chảy xuôi đến cái bụng. Nửa đoạn cà vạt rũ trên bờ vai hắn gặp bị thương hại một nửa đến từ Misa, một nửa đến từ hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí đả kích. Bị đạn quét trúng chân nhỏ vặn vẹo, mắt thấy là gãy xương không chạy, chuyện gì? Tamamonomae thần bí lành lạnh âm thanh truyền đến. Moribe Takeo hiện tại liền ngẩng đầu, điểm ấy mờ ám đều không làm được. Hắn nỗ lực kéo ra trước trên sân nụ cười, ta biết ta đã bị Hồ Tiên đại nhân nắm giữ thân thể, ta giết nhiều như vậy người chết, có chết chưa hết tội, nhưng còn xin mời ngài tiêu trừ hết Mayumi ký ức được không? Ta không muốn làm cho nàng lưu lại như vậy ký ức. Moribe ngẩng đầu lên, tan rã con mắt xuyên thấu qua mấy chục mét phố nhìn về phía tự nhà trên bầu trời màu xám khói chậm rãi hạ xuống, bao phủ toàn bộ nơi ở. Trải qua pha loãng sau khói đã rất nhạt, sẽ không với thân thể người tạo thành thương tổn cùng nghẹt thở. Hắn hy vọng mỏng manh khói dưới Mayumi không nhìn thấy lúc này chật vật chính mình ở. Trong mắt nàng hình tượng đã triệt để tan vỡ đi, đều là cười ha ha ba ba, nhưng giết mẹ vẫn nói muốn trở thành Kamen Rider ba ba. Nhưng giết nhiều như vậy người vô tội, chính mình là ác ma, là yêu quái a, như vậy ta còn mặt mũi nào sống trên đời? Không bằng liền như vậy mang theo trong cơ thể yêu quái cùng chết đi, là chính mình vì là thế giới này làm ra cuối cùng một điểm cống hiến. Biết rồi, được Tamamonomae khẳng định trả lời chắc chắn sau, Moribe Takeo mỉm cười nhắm hai mắt lại, như vậy đã đủ rồi. Đầy đủ ở cuối cùng ý thức lưu lại bên trong, hắn nhìn thấy Tamamonomae đại nhân hướng chính mình mà đến. Mizuno Sora nhìn đã không có ý thức Moribe Takeo nói, người đã rất xuất sắc, ở một tuần lễ bên trong liền đem hỏa độn tăng lên tới LV2. Đây là Mizuno chính mình ở rất nhiều hạn chế bên dưới không cách nào làm được sự tình, hơn nữa như chấp niệm như thế giữ gìn xã hội chính nghĩa. Trước tiên không nói hiệu quả thế nào, chỉ là phần này chấp nhất liền để Mizuno mặc cảm không bằng. Hắn là cái có thể vì mình mà coi thường người khác vì tư lợi người. Có thể trên thế giới tuyệt đại đa số người đều là vì tư lợi người. Nhưng chính là bởi vì tồn tại số rất ít lòng mang chính nghĩa người, mới không có để thế giới này triệt để hướng đi tan vỡ, cảm thụ trong cơ thể từ từ khôi phục chakra. Lượng, Mizuno hô hoán tiểu hồ ly, chít chít, tiểu hồ ly âm thanh phi thường yếu ớt. Moribe cầu nguyện cầu giáng lâm, tuy rằng không phải trực tiếp hấp thụ nó năng lượng, nhưng cũng là lấy nó vì là trung chuyển môi giới. Moribe thân thể to lớn bị hao tổn, tiểu hồ ly cũng không khá hơn chút nào, còn chưa chết là tốt rồi. Tiểu hồ ly vẫn không có tắt thở, vậy thì đại biểu Moribe Takeo còn không có nguy hiểm tính mạng. Mizuno tiện tay đánh ra một đạo chakra, lâu không sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật, đến hiện tại vẫn là LV1 cấp bậc. Hắn dùng trị liệu nhẫn thuật, chakra bao phủ Moribe quanh thân, tẩm bổ tàn tạ không thể tả thân thể. Tuy rằng chữa trị rất chậm, có thể khôi phục toàn thịnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mayumi sợ hãi nhìn hướng chính mình mà đến Tamamonomae, mỹ lệ thần bí. Nếu như ở thường ngày Mayumi chắc chắn hi cười nói này tỉ tỉ thật là đẹp, nhưng nàng lúc này như là con rối ôm mẹ không đầu thi thể. Nàng đến hiện tại còn không biết phát sinh cái gì. Mizuno thương xót nhìn chết thảm Mayumi, coi như Moribe không có giết Reiko, sớm muộn có một ngày Moribe cũng sẽ tự sát mà chết. Chuyện này đối với Mayumi tới nói đồng dạng là bất hạnh, sớm muộn tránh không khỏi bất hạnh, chỉ là thay đổi cái khuôn mặt xuất hiện ở thế giới của nàng bên trong, cái gì đều không có phát sinh. Mizuno triển khai ảo thuật, ba ba chỉ là ra chuyến xa nhà, mẹ ở ngươi một tuổi thời điểm liền qua đời, người trưởng thành đều không thể chống đối ảo thuật uy năng. Một cái vẫn không có lớn lên hài tử càng không cần phải nói. Mayumi trên khuôn mặt mang theo nước mắt, nhưng hai con mắt đã thẳng tắp nhìn về phía trước. Giả tạo ký ức ở trong đầu của nàng chậm rãi sinh thành từ chưa từng nhìn thấy mẹ dáng vẻ. Mẹ lúc còn rất nhỏ liền đi tới thiên quốc, vẫn ba ba nuôi nấng chính mình, đi công viên trò chơi, đi vườn thú, đi Osaka thành, đúng rồi, còn thường thường đi cạnh biển, đi qua núi Phú Sĩ, đến xem qua tuyết. Mayumi đã rơi vào trong ảo cảnh. Mizuno tự giễu cười cợt, chuyện này đối với tuổi tác còn nhỏ nàng đã là tốt nhất kết cục. Trên bầu trời tượng Phật cho tàn chậm rãi bay xuống, số lượng khổng lồ cho bụi mê loạn người con mắt, như cùng ở tại trên bầu trời có người thiêu đốt tiền giấy. Vì là trong thiên địa hết thảy bi ai bất hạnh đưa ma sụp đổ, trong kiến trúc cũng mơ hồ có gào khóc truyền ra. Vì là thiên địa này lễ tang phụ họa Reiko trước khi chết, cũng không biết tại sao chính mình nhu nhược trượng phu vì sao biến thành bộ dáng này, cũng tuyệt đối không thể tin tưởng cái kia muốn gì được đó trượng phu sẽ đối với mình lạnh lùng hà sát thủ. Mà Moribe ở mất đi ý thức thời điểm cũng vẫn ở tin chắc hắn bị yêu hồ ảnh hưởng tâm trí. Nào có cái gì yêu quái quấy phá, đều là lòng người làm loạn. Tiểu hồ ly không rõ vì sao chít chít kêu, cùng vừa ra đời nhi đồng như thế hồ đồ vô chi. Mizuno đứng ở đường phố trung tâm, vươn ngón tay đạn đi rồi vài miếng cho bụi. Tiểu quy, đem ta thông linh về Tokyo. Thu được. Gâu, ở quản chế trong hình, đầu tiên là thần bí mạnh mẽ Tamamonomae biến mất không còn tăm hơi. Tiện đà trong nháy mắt tiếp theo sau, trên đất Moribe Takeo cũng biến mất không thấy hình bóng, khụ khụ, bị khói sặc hơi hơi ho khan. Một tiếng, Shimozuma Kiyomi trắng nõn trên khuôn mặt dính điểm chật vật màu xám, kết thúc rồi à. Triệt để kết thúc rồi à. Shimozuma Kiyomi ngước nhìn mờ mịt bầu trời. Bốn con rồng lửa ở Tamamonomae sau khi biến mất cũng tiêu tan ra. Trên trời như nổ tung bốn đóa sán lạn pháo hoa, bao phủ nửa cái Osaka thế giới màu xám cũng bị cùng nổ ra. Giống nhau thường ngày ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, Osaka giống nhau ngày xưa trọng xuân lệnh nguyệt, thời hòa khí thanh ở này ấm áp mùa đông. Hết thảy Osaka người nhưng như rơi vào hầm băng, cái kia chấn động một màn muốn che lấp cũng che lấp không xong. Siêu tự nhiên tồn tại sự tình nhất định phải rõ ràng khắp thiên hạ. Shimozuma Kiyomi cầm lấy tóc, nhưng nhìn thấy Shirata Arisu ở chạy tới chạy lui thu thập từ trên trời rơi xuống vụn gỗ. Ngươi đang làm gì trưởng khoa? Này đều là tiền a, đều là tiền a. Shirata Arisu xoa xoa mồ hôi trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn như từ than đá riêu bên trong khoan ra như thế xám xịt. Những này linh hóa mộc tuy rằng bị thiêu, nhưng cũng là siêu phàm đồ vật, nhất định có thể bán ra giá tiền cao. Nhà đầu này vì sao lại đến bọn họ khoa thứ năm? Có điều y rất nhiều người tiểu tính, những này từng bị lửa thiêu gỗ nói không chắc thật có thể bán lấy tiền. Shimozuma Kiyomi bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lần này không tránh khỏi phải bị phạt. Nếu là bị miễn đi chức trách, cái kia thu thập nhiều chút gỗ cũng có thể bảo đảm nửa đời sau áo cơm không lo, cho ta cũng thu thập một điểm đi. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.